Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 124, Người đàn ông giải cứu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500.124 người đàn ông giải cứu một người phụ nữ mặc đồ đen ban nãy là ai? Cô ta bước vào cùng với thị trưởng Tịch. Khi họ nghĩ đến chuyện đó, tất cả đều nhất loạt nhìn về phía Tịch Mộ Sơn đang chào hỏi khách khứa bên kia, trông ông có vẻ là không biết gì về chuyện đang diễn ra trên kia. Thế nhưng, ngay thời khắc đó, một sự kiện ở lối vào đã làm gián đoạn bầu không khí kỳ lạ này. Rầm, cánh cửa hội trường đã đóng kia bỗng dưng bị mở ra từ bên ngoài. Đám đông vô thức nhìn về phía âm thanh phát ra, họ thấy dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn điển trai trong bộ đồ đen. Theo sau anh ta là bốn người đàn ông lực lưỡng cũng mặc đồ đen Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 500 trông có vẻ là vệ sĩ riêng. Sau khi đạp cửa, họ liền mở đường và một người đàn ông cao ráo trắng trẻo xuất hiện trước mặt đám đông. Đám đông nhanh chóng im lặng khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia. Đôi mắt họ khựng lại và tràn đầy sự ngưỡng mộ. Chỉ với sự xuất hiện của anh ta, sự tráng lệ của cả hội trường dường như trở thành vô nghĩa. 80 anh ta cực kỳ đẹp trai và khoác trên người một bộ com lê trắng. Đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương chứa đầy ánh sao lấp lánh và sự uyên bác vô hạn. Anh có sống mũi cao, đôi môi mỏng và hờ hững, và sự kín đáo đáng nể và đặc biệt. Hào quang của anh ta bí ẩn và không dễ bị lu mờ vùng với lối hành xử ấn Meet Writer Watermark with E-Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 124 người đàn ông giải cứu. 1. Que 500.124 người đàn ông giải cứu. 1. Tượng đến mức khó mà diễn tả thành lời. Anh không quan tâm ánh nhìn của người khác khi hờ hững bước qua đoạn đường được vệ sĩ tạo ra và đi thẳng lên cầu thang. Khi đi ngang qua Tịch Mộ Sơn, anh cũng lạnh lùng lướt qua mà không hề do dự. Đủ rồi đấy, Tịch hạ giả. Đừng có khiến mọi chuyện khó khăn hơn nữa. Hôm nay là đám cưới của Tâm Ý và anh họ. Tôi nghĩ cô mang theo sự oán giận đến đây chỉ để phá hỏng mọi thứ. Giọng nói chứa đầy sự giận dữ của Huỳnh San San cất lên. Cô ta và Hàn Nhất Phong nhìn nhau rồi cả hai nhanh chóng tiến về phía Tịch hạ giả. Huỳnh San San vươn tới túm lấy vai cô trong khi Hàn Nhất Phong nhắm vào cánh Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. E, Meet Writer 500.124 người đàn ông giải cứu. 1. Tay đang giật tóc Tịch Tâm Ý, dường như biết được họ sẽ làm vậy, Tịch hạ giả nhanh chóng đẩy Tịch Tâm Ý về phía họ ngay khi họ lao đến. Tịch Tâm Ý hét lên, sau đó cô ta đâm sầm vào Hàn Nhất Phong. Vì Huỳnh San San đã nắm được tay Tịch hạ giả nên cô cũng ngã theo. Tâm Ý, em có sao không? Hàn Nhất Phong nhanh chóng kéo Tịch Tâm Ý vào vòng tay mình rồi lo lắng kiểm tra qua cho cô một lượt. Anh nhận ra gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô đã bị hủy hoại tới mức khó mà nhìn nổi. Đôi mắt đẹp đẽ của cô đỏ hoe và ướt đẫm vì khóc nhưng cố kìm nước mắt lại không để chúng rơi. Hình ảnh dễ bị tổn thương này khiến cho trái tim của ai cũng phải đau lòng vì cô. Em ổn mà, đừng trách chị ấy, chỉ là do Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 500.124 người đàn ông giải cứu. 1. Em tự ý hành động. Em xin lỗi, em không cố ý, xin hãy tin em. Tịch Tâm Ý nhìn Tịch hạ giả bằng đôi mắt đẫm lệ trong khi Huỳnh San San đang ghìm chặt tay cô xuống. Hạ giả, cô quá đáng lắm rồi đấy. Nhìn xem hôm nay là ngày gì. Nếu đã cố ý muốn hủy hoại mọi thứ, đừng có trách ta nặng tay. Ta còn chưa hỏi cô về chuyện hôm qua đâu, vậy mà hôm nay cô lại muốn làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tát con bé trước mặt ta, cô không có chút lễ nghĩa gì trước mặt người lớn trong nhà cả. Thứ rác rưởi ương ngạnh nhà cô, Đặng Văn Ôn không chịu được nữa mà tiến tới với khí thế đe dọa. Mặc dù Huỳnh San San chỉ biết run rẩy, Tịch hạ giả lườm bà ta một cái rồi ngó lơ, cô quay lại nhìn gương sưng tấy và đỏ chót của Tịch Tâm Ý khi dựa vào người Hàn Nhất Phong. Vết tát của cô còn in hẳn rõ rệt trên Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 500.124 người đàn ông giải cứu. 1. Gương mặt đẫm nước mắt và đáng thương của cô ta. Thế cơ à, tôi xin lỗi vì đã tát vào mặt cô. Khi thấy bản mặt của cô tôi không thể kiểm soát tay mình được. Chắc chắn cô biết tôi từ đâu mà tới, đúng chứ? Tịch hạ giả bình tĩnh cười, sự khinh bỉ hiện rõ trong mắt cô. Hạ giả, em quá đáng lắm rồi đấy. Em cứ phải khiến anh ghét em như vậy sao? Chẳng phải anh đã nói nếu em có tức giận gì thì trút lên người anh rồi kia mà. Tại sao em lại không buông tha cho Tâm Ý? Tịch Tâm Ý gục mặt trong vòng tay của Hàn Nhất Phong và khóc thút thít, làm anh cảm thấy phẫn nộ muôn phần, đặc biệt là với ánh nhìn khinh bỉ của Tịch hạ giả. Đủ rồi đấy, anh cũng không cần phí lời với loại người như cô ta đâu. Bà Tịch kêu người Me Writer Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 500.124 người đàn ông giải cứu. 1. Kéo cô ta ra ngoài để tránh hỏng hết mọi thứ đi. Cứ nhìn ngày hôm nay đi, cô ta là cố tình làm vậy đấy. Nhìn cô ta tát tâm ý như thế nào kia, cháu phải tát lại cho cô ta vài phát thật đau. Huỳnh San San giận dữ nói khi mạnh tay kéo Tịch Hạ Dạ lại. Vì lực kéo mạnh nên Tịch Hạ Dạ có loạng choạng một chút. Đặng Văn Ôn cũng ra hiệu cho hai vệ sĩ đằng sau cô và cả hai nhanh chóng sấn tới chỗ cô. Thế sao, cô có nghĩ là sẽ tát cô ấy vài phát kiểu gì chưa? Một giọng nói trầm và lãnh đạm bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Nhạc Linh Tư và những người còn lại cảm thấy mình bị ép về phía tường bởi những cánh tay khỏe khoắn của những bóng đen lướt qua họ và cả hành lang bỗng chốc trở nên chật chội. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Pin me it writer 500.124 người đàn ông giải cứu. 1. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc Tịch Tâm Ý lập tức ngẩng gương mặt sưng húp lên và nhìn về phía bóng người trắng toát mới xuất hiện. Sau khi nhìn rõ người đó, cô ta quên cả khóc mà la lên kinh động. Chủ tịch Mộ, vài người trong số họ đứng hình ngay tại chỗ, họ chết chân khi nhìn vào người đàn ông bảnh bao, danh giá vừa mới xuất hiện trước mặt họ. Huỳnh San San cũng lập tức quay đầu lại. Bàn tay đã vung lên của cô ta bị ngừng lại khi cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Mộ Du Thần. Ánh nhìn phẫn nộ kia của cô ta trở nên mơ hồ và cô bỗng có chút sao lãng. Hành lang đột nhiên rơi vào một thoáng im lặng. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 500.124 người đàn ông giải cứu. 1. Ôi, là chủ tịch Mộ. Chúng tôi không biết là anh. Đặng Văn Ôn dù sao cũng là người có kinh nghiệm, nên bà ta có thể phản ứng ngay lập tức và nhanh chóng chào hỏi anh. Ở trong khi Mộ Du Thần không thèm nhìn bà ta một cái, ánh mắt bình tĩnh và yên lặng của anh lướt qua Tịch Hạ Dạ, rồi dừng lại ở bàn tay đang giơ lên của Huỳnh San San. Nếu cô tát cô ấy, nghĩa là cô tát tôi. Cô dám làm thế không? Là cô ta đánh tâm ý trước. Chính cô ta là người vượt giới hạn trước. Con hồ ly tinh này, nhìn xem cô ta đã đánh tâm ý ra thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sự hiện diện áp đảo của Mộ Du Thần và ánh mắt yên lặng thờ ơ của anh, giọng của Huỳnh San San có chút run rẩy. Có nhiều người nói cô ấy xấu xa lắm. Chờ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 500.124 người đàn ông giải cứu. 1. Đã cô là người số bao nhiêu thế? Cô ấy đánh ai là chuyện của cô ấy, nhưng cô không được đánh cô ấy. Mộ Du Thần bình tĩnh ra lệnh, rồi anh với tay kéo Tịch Hạ Dạ nãy giờ vẫn đang im lặng ra. Anh đột nhiên quay lại. Những người đã quen với Mộ Du Thần đều biết tính khí anh thế nào động của anh. Qua những hành gương mặt đẹp đẽ của Huỳnh San San cứng đờ lại. Cô ta không nghĩ là Mộ Du Thần lại cục xúc đến vậy. Cô ta kéo Tịch Hạ Dạ lại và loạng choạng bước vài bước. Cô ta vô thức ghìm chặt lấy tay anh, nhưng một ánh nhìn lạnh lẽo cảnh cáo đã khiến cô ta dừng chuyện mình định làm lại. Biểu cảm của cô có chút thay đổi khi nhìn Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Cơn kỳ Me It Writer 500.124 người đàn ông giải cứu. 1. Về phía Đặng Văn Ôn và những người còn lại, tất cả bọn họ đều đang sốc. Hai bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tình Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Me It Writer, cách chương.